bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 5 của câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới. Phần 5 của câu chuyện có tựa đề Gặp Gỡ sẽ được gửi đến quý thính giả qua giọng đọc của Nhím Xu và Jun. Ngần ngừ trước cánh cổng sắt im lìm, Mai Lâm đi qua đi lại, cuối cùng cũng quyết định nhấn chuông. Họ cũng là người thôi mà, có gì đâu mà phải sợ. Chỉ khác biệt là họ nhà giàu, có uy quyền hơn, nhưng chính họ là người mướn mình kia mà. Mai Lâm giữ bình tĩnh cho mình, cô đang chờ cánh cổng sắt kia di động. Và rồi không lâu sau, cánh cổng nặng nề cũng được mở. Trước mặt Mai Lâm là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, ăn mặc lịch sự. Cô cúi đầu chào. Dạ, chào ông. Người đàn ông hỏi. Cô là Mai Lâm? Dạ vâng. Cánh cửa được kéo rộng ra. Cô cứ vào đi, không ngờ cô còn quá trẻ, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dạ, cảm ơn ông. Cô đừng quá cung kính với tôi, vì tôi chỉ là trợ lý của ông chủ thôi. Mai Lâm mở tròn mắt. Vậy ra ông không phải là ông chủ? Không, tên tôi là Vĩ Nam, trợ lý của người chủ mà cô cần gặp. Dạ, do cách ăn mặc của ông làm tôi cứ tưởng... Vị Nam vui vẻ. Do công việc buộc chúng tôi phải như vậy, chứ lúc nào cũng trịnh trọng, chúng tôi không được thoải mái cho lắm. Mai Lâm khẽ mỉm cười như đồng cảm với công việc mà Vị Nam chia sẻ. Cô đưa mắt quan sát căn biệt thự xinh đẹp, không nén nổi, Mai Lâm buột miệng khen. Đẹp thật. Cô nói cái gì đẹp? Căn nhà này của ông ấy. Không phải, đây là căn nhà của ông chủ tôi. Mai Lâm bật cười. Dạ vâng, tôi lại quên rồi. Cho tôi được phép nịnh cô một câu nha cô Mai Lâm. Những gì Bảo Minh nói với cô, tôi chưa tin lắm. Nhưng bây giờ gặp mặt cô, điều Bảo Minh nói còn quá sự thật. Cô trẻ trung, xinh đẹp, lại vui tính dịu dàng, mẫu điển hình cho người phụ nữ Á Đông. Nghe Vị Nam nói vậy, Mai Lâm nghiêng đầu. Tôi không biết tôi có nên cảm ơn ông không đây. Tôi đang nói rất thật lòng mình. Xin cảm ơn, tôi có thể nhận xét về ông một chút được chứ? Cứ tự nhiên. Thật ra tôi thấy ông giống một ông chủ hơn là một người làm công. Điều đó an ủi tôi phần nào đó cô Mai Lâm ạ. Ông biết không, lúc mới đến đây tôi thực sự rất hồi hộp. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, tôi thật ra rất dị ứng với những người nước ngoài. Nhưng cái chất ở con người ông đã xóa tan điều đó trong tôi. Ông cởi mở và có một chút gì đó gần gũi. Chắc ông chủ của ông không đến nỗi tệ chứ? Tôi rất thích những người con gái như cô Mai Lâm. Hy vọng cô nhìn ông chủ tôi giống như nhìn tôi. Tuy vậy, ông ấy có vẻ nghiêm nghị một chút, nhưng ông ấy rất tốt và có tình cảm. Tính cách của cô có một phần giống ông ấy. Vị Nam khép cửa, anh dẫn Mai Lâm vào phòng khách. Hai người bước song song nhau. Vị Nam huyên thuyên nói về ông chủ của mình và cậu con nhỏ có tên Kang Junho, còn gọi là Tuấn Hải. Cậu bé rất ngoan và dễ thương. Vì muốn con trai mình không quên nguồn gốc của bà nội, nên ông chủ mới thuê người về dạy tiếng Việt. Mai Lâm có cảm nhận người đàn ông này khá gần gũi và cũng khá xa cách, vì ông ta mang tới hai dòng máu Việt Hàn. Không biết kết quả như thế nào, nhưng Mai Lâm cũng lấy làm an tâm vì người trợ lý Vĩ Nam không chê vào đâu được. Vào đến phòng khách, Vĩ Nam chỉ. Cô ngồi xuống đi, để tôi lên phòng mời ông chủ. Trong thời gian Vĩ Nam đi mời ông chủ, Mai Lâm tranh thủ quan sát phòng khách. Đơn giản nhưng đẹp, làm cho người mới đến thoải mái, dễ chịu chứ không ngột ngạt. Trên bàn là bình hoa phong lan trắng, hai ly nước đang đầy. Mai Lâm có vẻ ngạc nhiên, Chẳng lẽ họ biết cô đến giờ nào sao? Những thắc mắc chưa được trả lời thì đã nghe tiếng bước chân. Mai Lâm vội vàng đứng dậy. Chào ông. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi trước Vĩ Nam khẽ gật đầu. Chào cô, mời cô ngồi. Mai Lâm rụt rè ngồi xuống salon, tay chân cô thừa thãi khi đối diện với người đàn ông này. Tuy không dám nhìn ông ta, nhưng Mai Lâm biết ông ta rất cao lớn, đẹp trai vì đã thừa hưởng gen di truyền của người cha Hàn Quốc. Giác quan thứ 6 cho cô biết ông ta đang quan sát mình. Mai Lâm càng luống cuống hơn. Thường trước Bảo Minh hay người bạn trai nào khác, cô đâu có như vậy. Mai Lâm cắn môi. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh, không cần phải hồi hộp và cuống lên như thế. Người đàn ông bỗng lên tiếng. Cô bé à, đừng có căng thẳng như vậy, cứ thả lòng đi. Cái gì? Ông ta gọi mình là cô bé, nghĩa là ông ta cho mình là con nít, và có lẽ sẽ không nhận mình dạy cho con ông ta. Không được, không để cho ông ta coi thường mình là con nít được. Mai Lâm hít một hơi dài, cô ngẩng lên, bốn mắt giao nhau, nhưng cô vẫn quay đi để tránh nhìn ánh mắt thăm thẳm đó. Người đàn ông kia cũng vậy, ông ta giật mình vì đôi mắt quá long lanh và trong sáng. Nó như chứa đựng cả bầu trời tình cảm yêu thương, trái tim ông đập mạnh hơn một chút mà chính ông cũng không hiểu vì sao. Vị Nam đã đi đâu từ lúc nào? Nếu không, anh ta sẽ nhìn thấy tâm trạng của hai người mất thôi. Tuấn Dũng tìm điều thuốc cho mình để lấy lại bản tính muôn thuở. Cô tên gì nhỉ? Vị Nam có nói nhưng tôi quên mất. Dạ, ba mẹ tôi gọi tôi là Mai Lâm. Mai Lâm có nghĩa là gì? Nghĩa Việt Nam, Mai được hiểu theo nghĩa là một loài hoa có màu sắc vàng rực rỡ, nở vào dịp xuân về. Còn Lâm có nghĩa là một khu rừng, tên tôi có nghĩa là một rừng hoa mai. Tên cô rất hay, rừng hoa mai, cái tên rất dịu dàng, trong sáng, nhưng cũng rất mạnh mẽ như con người cô vậy. Coi chừng ông lầm người đấy, ông nhận xét có lẽ còn quá sớm về tôi chăng? Tôi chưa bao giờ sai khi nhận xét một con người, mà cô nghĩ sao cũng được, mới tiếp xúc với cô, tôi đã thích làm việc với cô rồi. Sao, cô đã chuẩn bị tinh thần để dạy con trai tôi chưa? Mai Lâm như chưa tin vào tai mình. Ông nhận tôi sao? Chẳng lẽ cô không nghe rõ lời nói của tôi? Dạ, không phải, tại tôi mừng quá thôi. Người đàn ông nhíu mày. Cô cần việc làm này lắm sao? Không giấu gì ông, tôi đang học năm cuối đại học và tôi rất cần việc làm bởi vì... Sao cô không nói tiếp đi? Không muốn cho những người giàu có thương hại cho hoàn cảnh của mình, Mai Lâm quay đi. Bởi vì tôi còn phải lo cho cuộc sống hiện tại của tôi. Tuấn Dũng giơ tay. Tôi đã biết hoàn cảnh của cô qua người bạn Việt Nam của Vĩ Nam. Cô là một cô gái bản lĩnh và kiên cường. Cảm ơn ông đã khen ngợi. Ai ở vào hoàn cảnh của tôi cũng làm giống như tôi thôi. Nhưng cô lại khác những người con gái đồng trang lứa. Dù cuộc đời cô ra sao, cô vẫn là cô. Nụ cười của cô rất đẹp, Mai Lâm ạ. Lúc nghe giới thiệu về cô, tôi nghĩ cô có vẻ chững chạc lắm. Ai ngờ trông cô lại trẻ như thế này. Nếu không biết trước, tôi chỉ đoán cô học trung học thôi. Ý ông muốn nói là tôi trông rất trẻ con. Cũng gần đúng như vậy. Vậy ông còn nhận tôi làm gì? Thương hại tôi, muốn giúp đỡ cho tôi sao? Tuấn Dũng vội xua tay. Không không, xin cô đừng hiểu lầm. Tuy cô còn rất trẻ, nhưng tôi tin rằng cô làm được và làm rất tốt công việc tôi đang cần. Những điều ông nói là sự thật chứ? Ở cô toát lên một vẻ gì đó rất thật, rất dịu dàng, rất yêu thương. Cho nên tôi quyết định chọn cô dạy và gần gũi với con trai tôi. Hy vọng nó sẽ mến cô ở khuôn mặt dịu hiền. Mai Lâm muốn bật cười vì hai chữ dịu hiền mà người đàn ông gắn ghép cho mình. Thường thường các bạn cô thường kêu cô dữ như sư tử kia mà. Cô đang nghĩ gì vậy? Ồ không, không có gì. Ông còn vấn đề gì nữa không ạ? Đôi khi bận công việc, không ai chăm sóc cho Tuấn Hải. Cô có thể... Giúp ông chứ gì? Cô thông minh lắm. Tôi cũng thích con nít lắm. Nhưng phải là không ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi biết, không thành vấn đề. Căn phòng của con trai tôi rất rộng, cô có thể ngủ chung với nó nếu cô thích. Còn thật ra tôi đã dành riêng một căn phòng cho cô rồi. Nghe vậy, Mai Lâm kêu lên. Vậy là sao? Tôi phải ở lại cả đêm à? Tôi chỉ dám nhờ cô lúc bận việc, không ở nhà. Cô không từ chối chứ? Cái này tôi... Có lẽ tôi phải suy nghĩ lại đã. Ông thường xuyên phải đi công tác xa à? Đôi khi, những lúc phải trở về Hàn Quốc vì tôi còn công việc bên đó. Thật sự tôi rất bất ngờ về lời đề nghị của ông. Tôi... Vì lúc đầu tôi chỉ nhận dạy và chăm sóc thôi. Có gì khó cho cô à? Tôi còn các em của tôi. Thôi được rồi, để tôi tự tìm cách vậy. Ông không giận tôi chứ? Không, tôi không phải thì đúng hơn. Nhìn khuôn mặt thành khẩn của Tuấn Dũng, Mai Lâm cũng thấy băn khoăn. Nhưng cô không thể làm khác hơn, vì các em cô cũng cần cô. Tuấn Dũng đề nghị. Để tôi gọi Vĩ Nam dẫn Tuấn Hải xuống làm quen với cô. Tuấn Dũng cầm điện thoại, anh ấn số. Vĩ Nam, đưa Tuấn Hải xuống đây với tôi. Vĩ Nam trả lời. Mai Lâm dán mắt vào cầu thang. Cô chờ đợi một đứa bé dễ thương. Ồ, một đứa bé vô cùng dễ thương. Đôi mắt không to nhưng trong sáng, vầng trán cao thông minh, đôi môi múm mím chứng tỏ sự cương nghị. Chỉ ngắm cậu bé thôi, Mai Lâm cũng biết cậu bé kia mang đầy đủ những nét hài hòa của người bố. Nhưng còn tính cách ra sao thì chưa xác định được. Thấy trong nhà có khách, từ xa cậu bé cúi đầu chào Mai Lâm theo phong cách của người Hàn Quốc. Rời khỏi Vĩ Nam, cậu bé chạy đến bên Tuấn Dũng. Ba! Tuấn Dũng ôm lấy con trai vào lòng. Con chào cô chưa? Con có biết cô này là ai không? Cậu bé ngẫm nghĩ. Có phải là cô giáo của con không hả ba? Đúng rồi, con có thích có cô giáo không? Cậu bé trả lời bằng tiếng Việt không rành lắm. Để xem cô có hiền không đã. Nghe vậy, Mai Lâm nhướng mắt chen vào. Nếu cô không hiền thì sao? Thì con sẽ không thèm học cô đâu. Mai Lâm thấy mến cậu bé này vô cùng. Không phải vì cậu bé đẹp trai giống ba, mà cậu bé có cái gì đó hợp với cô. Nói chung, Mai Lâm biết rằng cô không thể không dạy cậu bé này. Chỉ nhìn cậu bé thôi mà lòng cô đã cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô chắc mình sẽ có thể hoàn thành tốt được công việc rất mới mẻ này, Mai Lâm thầm nhủ. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 5 của câu chuyện dài kỳ Giấc mơ áo cưới với tựa đề Gặp gỡ qua giọng đọc của Nhím Xù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi sử dụng trong chương trình thì đừng quên truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.com.vn. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Yeah. 썼던 편지 지우고 미련 없이